Phúc Đức Thiên Quan, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thiên đạo muốn chơi xuông Hoàng Thiên tri thức, nhưng Hoàng Thiên làm sao không muốn từ thiên đạo nơi đó chơi xuông đâu. Thiên đạo che che lấp lấp, lộ ra 10 phần hẹp hòi, nhưng giấu đầu lòi đuôi. Chỗ nào che lấp được nhất chặt chẽ, tự nhiên là nơi nào có bảo vật khả năng lớn hơn. Thiên đạo vẫn là quá non rồi. Hoàng Thiên trong lòng có dự kiến trước, mặc dù không có luyện hóa giới này đại địa quyền hành. Nhưng đây cũng chính là nghĩ hoặc là không nghĩ tới giới hạn thôi. Thời cơ chưa tới mà thôi. Đến thời cơ thích hợp, Hoàng Thiên tất nhiên sẽ nắm giữ chủ quyền, đem thiên đạo nắm đến xít sao. Ở nơi này dạng gặp chiêu phá chiêu bên trong, tại Hoàng Thiên dốc lòng lĩnh hội thời điểm, vào đông rất nhanh liền đến. Lão Vu rất tâm tâm niệm niệm, bên trên cái vào đông, thần linh mang đến 3 cái có dị tượng thần tử. Cái này vào đông đâu? Hắn sẽ xảy ra mấy cái? Muốn hay không sớm chuẩn bị sẵn sàng? Sau đó Hoàng Thiên cũng không có cho bộ lạc mang đến thần tử. Bởi vì cũng không tính để Ngô Tị, Lý Trường Canh bọn hắn hóa thân quá nhanh tiến vào phương thế giới này. Dù sao hiện tại cái này 3 cái thần tử đều đã đầy đủ làm người đầu chọc rồi. Bởi vậy, toàn bộ vào đông trong lúc đó, tại Lão Vu rất trong chờ mong, Hoàng Thiên vẫn là không có sinh dục ra cái một nhi nửa nữ. Ngược lại là cáo yêu thần thường xuyên tới triều bái Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gặp hắn coi như cần cù chăm chỉ trung thực, liền đem bái linh nạp nguyên pháp vậy dạy cho hắn rồi. Cáo yêu thần mặc dù là yêu thần loại hình, nhưng dù sao yêu tính lớn, thần tính ít, khát vọng tri thức, khát vọng trí tuệ, vậy khát vọng tiến thêm một bước. Như thế yết kiến Hoàng Thiên, bao nhiêu có thể thu hoạch một chút chỗ tốt. Hắn cũng không tính thua thiệt. Hai cái thần linh đi được gần như vậy, hắn che chở hai cái bộ lạc mặc dù không có dung hợp dấu hiệu, nhưng lẫn nhau tẩu hôn, vậy lộ ra quan hệ càng thêm thân mật. Cáo bộ lạc người hội hợp hồ ly kết khế ước, cho nên bọn hắn sẽ bắt con thỏ, lão thử, chạy bộ gà loại hình cỡ nhỏ con mồi. Đồng thời nắm giữ nhất định nuôi dưỡng kỹ thuật. Loại kỹ thuật này, bây giờ vậy dẫn tới hoa bộ lạc. Loại này có thể tiếp tục tính tư duy bắt đầu ảnh hưởng đến lão vu rất. Đã có thể thuần dưỡng động vật, như vậy vì cái gì không thể thuần dưỡng thực vật đâu? Cho thần linh tế tự hoa tươi trồng sống rồi. Như vậy có thể hái quả mọng, có thể đào móc thực vật rễ cây. Những này một dạng có thể loại đến bộ lạc xung quanh tới. Đây cơ hồ là một điểm liền rõ ràng. Như thế thời gian thấm thoát, đông đi xuân lại tới về sau. Thấy trước sớm vẫn là mầm non quả mọng bụi cây, bây giờ nở hoa. Lão Vu rất chính thức làm xuống quyết định. Tại sấm mùa xuân cuồn cuộn chi dạ, hoa bộ lạc chính thức mở ra làm nông văn minh. Chỉ là cùng kiếp trước thuần phục thực vật thân thảo khác biệt, nơi này lựa chọn thuần phục quả mọng, cùng với cùng loại với khoai sọ một loại, có khối trạng rễ cây thực vật. Bởi vì năm ngoái ngày mùa hè một trận đại hòa, đốt đi rất nhiều thực vật, nhưng là khiến cho càng nhiều mầm non khỏe mạnh trưởng thành nảy mầm. Man nhân bộ lạc ngược lại là tìm được rất nhiều có thể ăn các loại thực vật mầm non. Mặc dù bọn hắn gieo trồng phương pháp thô giáp, nhưng có Hoàng Thiên cái này tường thụy ở đây, rất ít có sống không được thực vật. Chỉ là như vậy làm nông, vậy giới hạn trong đem gieo xuống, cũng không có tinh tế quản lý. Ngẫm lại cũng là, cày sâu cuốc bẫm, cần làm nông công cụ tiến hóa. Bây giờ còn là thời kỳ đồ đá, hiệu suất thấp xuống, làm sao có thể lập tức liền cất cánh đâu. Xuân đi thu đến, thời gian luân chuyển, thoáng chớp mắt, lại là 4-5 năm trôi qua. Lúc này hoa bộ lạc nhân khẩu đã tăng tới rồi hơn 200 người. Mỗi năm vào đông đều sẽ có trẻ em mới sinh. Mỗi năm cũng sẽ có mới lang thang man nhân gia nhập. Lúc này bộ lạc dân tổng số đã cùng trước đó bạch lộc bộ lạc thời điểm bình thường thịnh vượng. Lão Vu rất càng phát ra già nua. Hắn mặc dù tu luyện dưỡng sinh chi pháp, nhưng bản thân liền đã rất già. Nhưng là chỉ là nhìn xem lão, tinh thần vẫn là rất đủ. Toàn bộ Hoa Bộ Lạc hiện tại đã thành rồi một cái thôn xóm hình. Mặc dù Hoàng Thiên không có chỉ dẫn, nhưng Thiên Đạo cố ý chiếu cố. Thiên Đạo cố ý chỉ dẫn, xúc tiến phía dưới. Hoa Bộ Lạc bây giờ đã thành công học xong nấu nướng đơn giản đồ gốm. Nhưng Thiên Đạo không chỉ có chỉ dẫn Hoa Bộ Lạc, Thiên Đạo không có chỉ ở nơi này đặt cược. Hắn tại từng cái trong bộ lạc, đều có ý ra đời. Thần tử, đều có dị tượng. Đừng hỏi Hoàng Thiên làm sao biết. Cáo bộ lạc vậy xuất hiện một cái thần tử, mang theo đuôi cáo, tai hồ ly thiếu nữ. Đây là Thiên Đạo tự mình đem vẫn lạc, tử vong yêu thần hồn phách thu thập lại, khiến cho một lần nữa tại man nhân bên trong thai nghén. Hắn muốn thôi động phát triển văn minh. Thiên Đạo muốn tiến bộ, mà đã trưởng thành là 6-7 tuổi lớn nhỏ. Bạch Lộc, Hạm Chi, Điện Quang, ba người, cũng thành Hoa Bộ Lạc đại hài tử rồi. Man nhân bộ lạc phổ biến là 9 sớm. Đại bộ phận 12-13 tuổi cũng đã xem như trưởng thành sức lao động rồi. Bình quân số tuổi thọ không đến 30 tuổi. Đây chính là nguyên thủy chưa từng khai hóa kết quả. Hạm Chi còn tốt, là Hoàng Thiên kết nghĩa muội muội, là chuyển kiếp hóa thân. Chỉ là nàng một mực tâm tư đơn thuần, cho nên linh trí cùng hài đồng không hề khác gì nhau. Bạch Lộc là bộ lạc trước thần linh, nhưng Bạch Lộc bộ lạc hiện tại đã biến thành Hoa Bộ Lạc. Hắn cũng không có thức tỉnh kiếp trước túc tuệ. Điện Quang là Thiên Đạo đưa tới, nhưng là thông minh dị thường, cổ linh tinh quái. Hoàng Thiên chỉ đối với Hạm Chi dốc túi tương thụ, nói cho nàng như thế nào dẫn đạo làm nông. Mặt khác hai cái thì là lão Vu rất giáo sư chỉ dẫn. Thỉnh thoảng Thiên Đạo sẽ trong mộng truyền thụ thứ nhất chút hàng lậu. Đại huynh, nhất định phải gieo trồng thực vật thân thảo. Hoặc là những cái kia quả mọng sao? Ta muốn dạy bọn hắn gieo trồng cây nấm. Phân biệt dã ngoại khuẩn nấm có độc hay không? Hạm Chi đối Hoàng Thiên an bài có chút không lên hứng thú. Dù sao nàng không phải thuần túy mộc đức, cũng không biết Viêm Đế thần nông nếm bách thảo cố sự. Hoàng Thiên nghe Hạm Chi nói như vậy, nói thầm, Hạm Chi sẽ không đem bọn này man nhân hướng Vân Nam nhân phương hướng tiến hóa đi. Độc khuẩn tử vậy ăn, ăn thấy tiểu nhân, người cảm thấy làm sao dễ chịu làm sao tới. Gieo trồng nấm cũng giống vậy, người am hiểu là được. Hoàng Thiên ngược lại là đối Hạm Chi rộng rãi cực kỳ. Hạm Chi vô cùng cao hứng, nhảy nhảy nhót nhót đi ra ngoài, xem bộ dáng là đi hái nấm đi. Sự tình cũng không thể giống Hoàng Thiên mong chờ một dạng. Mọi chuyện dựa theo nguyên bản an bài tốt kịch bản phát triển. Bởi vì Thiên Đạo tại hướng Hoàng Thiên học tập, đồng thời không ngừng học để mà dùng. Tiến bộ kinh người, nhưng cái này dạng càng tốt hơn. Thiên Đạo cùng Hoàng Thiên học tập, đánh cờ quá trình bên trong, bất chi bất giác liền chủ động thân cận Cửu Châu pháp tác. Thậm chí giới này rất nhiều nơi đều cùng Đại Cửu Châu bắt đầu có cực cao tương tự độ rồi. Có cực cao tướng như độ, vậy liền đại biểu cho cùng chất hóa. Như vậy xuất hiện địa linh bảo huyệt loại hình tồn tại, cũng không có cái gì dị thường rồi. Hoàng Thiên bắt đầu luyện hóa đại địa rồi. Phương thế giới này phần lớn đều là hương hỏa yêu thần, cũng không có chân chính quyền hành chân thần. Hoàng Thiên đối cái này đã thăm dò rõ ràng. Thiên Đạo ý đồ ngăn cản Hoàng Thiên, nhưng nó đã sớm vừa xứng thành Hoàng Thiên hình dạng, cũng chỉ có thể ậm ừ đáp ứng. Tiểu thiên thế giới đại địa luyện hóa cũng không tính phiền phức. Hoàng Thiên lấy bản thân khí tức tẩm nhiễm, một cái ngọn núi, một mảnh nhỏ bình nguyên. Hoàng Thiên không có quá tham lam, không có muốn đem toàn bộ đại địa đều luyện hóa, thậm chí cả đại địa hạch tâm đều trưởng khống. Cái này dạng hội hợp Thiên Đạo triệt để vạch mặt. Cái này dạng đối Hoàng Thiên không có chỗ tốt. Nhưng chỉ luyện hóa như thế một khối thổ địa, thành lập một cái địa linh bảo huyệt. Hoàng Thiên phát giác nhà mình trong đan điền, cách Đại Cửu Châu linh lung ngọc cầu bên ngoài, lại có một đạo quang mang như tinh thần bình thường thắp sáng, lấp lóe. Mà ở Cửu Châu, lúc này Hoàng Thiên phía trên dãy núi, mặc dù ban ngày, tiểu yêu nhóm vậy phát giác dị tượng, một vì sao 10 phần lấp lóe. Hoàng Thiên sắc mặt mừng rỡ, xong rồi, có thể qua lại truyền tống. có thể qua lại truyền tống về Đáo Đại Cửu Châu. Dù sao Hoàng Thiên Hỗn Độn Châu chính là một cái trung gian môi giới. Bên trong có thành lập cùng Cửu Châu hư không hành lang. Nhưng trong đó hư không hành lang quá mức suy yếu. Hoàng Thiên không thể chân thân giáng lâm. Nếu có môn hộ loại tiên thiên pháp khí, cùng loại với Doraemon cánh cửa thần kỳ là tốt rồi. Bong bóng trong thế giới ba cái địa linh bảo huyệt bên trong ngược lại là tại thai nghén tiên thiên tam tài môn hộ. Nhưng bong bóng thế giới muốn thành công khai thiên tích địa, chỉ sợ còn phải có một đoạn thời gian. Này bảo tài có thể thai nghén mà ra. Hoàng Thiên muốn thử một chút. Bởi vì bản thân hư không chương tu luyện có thành, có thể trình độ nhất định vững chắc không gian. Nhưng không biết cái này dạng vượt giới xuyên qua, có thể hay không tiêu hao rất nhiều, hoặc là trong hư không tao ngộ nguy hiểm. Bởi vậy Hoàng Thiên mặc dù ngứa ngáy trong lòng, vẫn là không có thật sự tiến hành truyền tống, chỉ là lấy Hỗn Độn Châu làm neo điểm. Ở đây tiểu thiên thế giới lại thành lập hư không hành lang, lẫn nhau nguyên khí. Cách chương.